Na liền lôi E Na sang một bên nói chuyện. Từ nãy đến giờ không thèm để ý đến ta. Hút độc chữa thương trong truyền thuyết. Trần Duệ nhìn bắp đùi quấn lụa trắng của E Na đột nhiên hiểu ra. Ánh mắt cổ quái kia làm cho Bạch Ngân kỵ sĩ sợ hãi trong lòng, may là điện hạ cũng không tiếp tục buôn chuyện nữa. Lần này tuy nguy hiểm nhưng ngươi cũng thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại, ngươi nên tính tâm cảm ngộ những thu hoạch của mình, cố gắng ổn định cảnh giới mới. Ta vốn đang suy xét có nên giúp người dùng ngoại lực để đề thăng cảnh giới hay không, nhưng hiện tại điều này không còn quan trọng nữa. Samuel gật đầu, ánh mắt lộ ra sự tự tin cường đại. Ta nhất định có thể chiến thắng bao lơ. Cái này trả cho ngươi. Trần Duệ đưa qua một món đồ. Samuel vừa nhìn thì thấy đó là đoạn đao gãy kia. Nhất thời trăm mối cảm xúc giao nhau, hắn cúi đầu thật sâu với Trần Duệ. Trần Duệ hơi gật đầu, nở một nụ cười. Ở chỗ không xa, Lucia nhìn thấy thần sắc cung kính của Samuel thì trong lòng kinh ngạc nhưng cũng thức thời không hỏi nhiều. Có Trần Duệ, thuyền Man Đà La thuận lợi rời khỏi hải vực Bảo Phong. Đoàn người không trở về bến cảng thành Gia Đân mà tiến về phía tây nam, đi tới trấn Vegas. E Na, có thật là ngươi không theo chúng ta về Long Hoàng Đế Quốc không? Na kinh ngạc nhìn E Na. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt. Trong hôn lễ tương lai, ta còn muốn ngươi trở thành phù dâu nữa đấy. E Na liếc nhìn Samuel một cái, mỉm cười nói. Chúng ta đã là bằng hữu tốt rồi. Hôn lễ của ngươi, ta nhất định sẽ tham gia, hắn biết làm sao để tìm ta. Trần Dụ đứng bên nhìn rõ. Hai vị nữ sĩ chỉ sợ là không hài hòa như ngoài mặt, Samuel rất có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Làm một người từng trải, Trần Dụ không khỏi vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác, hắn vỗ vỗ vai Samuel. Bảo trọng, quyết đấu sắp tới. Samuel mang Na theo đường thủy từ trấn Vegas đi thành Xích Long của Long Hoàng Đế Quốc. E Na đã rời khỏi dòng binh đoàn, nói là muốn hoàn thành nguyện vọng lập chí làm thương nhân của phụ thân. Lucia đã chết, thay đổi hình dạng quyết định đi theo E Na. Đương nhiên trong lòng thương binh cũng có chút tính toán nhỏ riêng. Trần Dụ thu lại thuyền Man Đà La, dùng phương pháp thổ nguyên tố quân vương truyền thụ cho thu đám người cát vào trong thổ chi tinh hoa. Sau đó, hắn thi triển tinh không chi môn, lập tức trở về giáo hội ở thành Ga Đân. Trong giáo hội thành Ga Đân, Tu La đã hoàn toàn trộm hết tín ngưỡng chi lực. Hắn vẫn làm thương binh tính dưỡng cho nên không hề gây ra hoài nghi gì. Thương thế của Elisa cũng đã điều trị được gần khỏi, đang chuẩn bị đi Dương Thiểu Vương Đô. Bao Lơ đi theo hộ tống nàng nên Trần Dụ tất nhiên phải đồng hành. Bao Lơ đã tiếp được thông báo quyết đấu truyền đến từ Long Hoàng Đế Quốc. Lần này sau khi hộ tống Elisa tới Dương Thiểu Vương Đô, hắn phải trực tiếp về Long Hoàng Đế Quốc tham gia cuộc quyết đấu do đích thân Z Đại Đế chủ trì. Đối thủ của Bạch Ngân kỵ sĩ là thứ tử Samuel của Kem Bốt gia tộc. Sau khi quyết đấu kết thúc, Bao Lơ sẽ tới Bạch Nhai tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 661. Xung động, phi trạc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dường như trên đoạn đường này ngươi cứ luôn ngẩn người. Bao Lơ nhảy xuống ngựa, ném roi quất cho kẻ hầu. Hắn nhìn bộ dáng có chút thất thần của Trần Dụ, liền hỏi một câu. Khi Bao Lơ hộ tống Elisa tới Dương Thiểu Vương Đô, thúc thúc của Elisa, Hồng Y giáo chủ giúp xe vừa vặn đã ra ngoài thị sát mấy giáo hội trong thành thì Ninh không có mặt. Đại giáo chủ và mấy chủ giáo đi hết, chỉ còn lại Quang Minh kỵ sĩ trưởng Du Man lưu lại điện Quang Minh. Do quyết đấu sắp đến, mà lần này đích thân Z Đại Đế chủ trì cho nên Bao Lơ không dám chậm trễ.

Nhưng Phô Lê Te làm sao cũng không ngờ được rằng Bao Lơ vẫn luôn cung cung kính kính với ông, lại không nói với mình chuyện này trước mà đi nói thẳng trực tiếp với Xét Bệ Hạ cùng tất cả mọi người. Cái chuyện thể loại thế này mà bị bóc trần ra thì khác nào giáng cho Philip gia tộc một cái bạt tai vang rồi. Không chỉ như thế, chuyện xem pha này trực tiếp làm tổn hại tới mặt mũi của người làm trọng tài hôm nay là Xét Đại Đế. Nó đồng thời cũng mang lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho gia tộc Philip và gia tộc Kembot. Nếu như không bị Eliza thuyết phục trước thì Bao Lơ khẳng định sẽ không ngoan độ cắn Philip gia tộc một cách như thế này. Hiện tại hắn đã lựa chọn được con đường của mình, chắc chắn phải chứng minh quyết tâm với giáo hội, làm cho vị thánh nữ miện hạ kia xem. Lần này nếu như có thể đồng thời áp chế cả hai đại gia tộc thì vô cùng có lợi cho việc thượng vị của gia tộc Loman. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, thêm sự chống đỡ của giáo hội thì cho dù là Xét Đại Đế cũng phải kiêng sợ mấy phần. Trên hàng ghế khách quý có không ít người nghị luận. Xét Đại Đế vẫn chưa biểu lộ ra là vui hay giận, không biết là trong lòng đang nghĩ cái gì. Vừa lúc đó, nghị luận xung quanh đột nhiên trở nên nhỏ xuống. Bao Lơ dường như cảm nhận được cái gì đó, thấy thật khó mà tin nổi. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Hai người xuất hiện trong trường, một nam một nữ, chính là Samuel và Na. Bao Lơ không thể nào mà tin vào mắt mình. Samuel và Na không phải là đã táng thân ở đảo Bảo Phong rồi hay sao? Chẳng lẽ đây lại là dược ký của Eliza? Không thể nào, Eliza không dễ gì mới có thể thuyết phục hắn đứng về phe nàng, căn bản không có động cơ hãm hại hắn. Đầu tiên ta muốn thỉnh tội với bệ hạ, vì một chút nguyên nhân đặc thù mà ta đã đến trễ. Samuel hành lễ với những người khác quý. Ta sở dĩ đến muộn là vì đi một địa phương nguy hiểm, dùng tính mạng của bản thân để cứu nữ nhân mình yêu mến. Nơi đó được người ta gọi là đảo Bảo Phong. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây lại ầm vang. Đảo Bảo Phong, đó chính là nơi mà thánh cấp cường giả cũng không dám đi vào. Samuel không ngờ lại vì Na. Đúng rồi, sao Na lại ở đảo Bảo Phong? Nực cười. Chỉ bằng vào ngươi mà có thể cứu người khỏi đảo Bảo Phong hay sao? Bao Lơ đã khôi phục lại từ trong kinh ngạc, tâm niệm chuyển đổi. Rõ ràng là người đã quyến rũ vị hôn thê của ta. Hai người thông đồng dựng lên câu chuyện cười hoang đường này. Na không phải vị hôn thê của ngươi. Cho dù trận quyết đấu này có kết quả thế nào thì hôn ước giữa gia tộc Philip và Loman cũng bị giải trừ. Người mở miệng chính là tộc trưởng Phô Lê Te của gia tộc Philip. Thế lực của gia tộc Philip vẫn còn đứng trên gia tộc Loman. Lúc đầu hắn kiên quyết muốn gả nữ nhi vào làm dâu cho gia tộc Loman vì gia tộc Kembot bị thất sủng, với cả bây giờ tiềm lực và bối cảnh giáo hội của Bao Lơ khá lớn. Hiện tại Bao Lơ lại hung hăng tặng cho gia tộc Philip một cái bạt tai trước mặt mọi người, suýt chút nữa hãm hại gia tộc Philip lâm vào khốn cảnh. Hắn tất nhiên sẽ không ngu xuẩn đi kết thân với kẻ địch. Quyết định này cũng đã nằm trong ý liệu người nhiều người kể cả Bao Lơ. Nhưng khi nghe thấy Phô Lê Te tuyên bố ngay trước mặt mọi người như thế, trong lòng Bao Lơ vẫn không tiếp thu được, cảm giác oán độc cường liệt bốc lên. Còn Samuel và Na dĩ nhiên là hai người cao hứng nhất. Vừa lúc đó, thanh âm trầm thấp của Xét Đại Đế vang lên trên hàng ghế khách quý. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh lại. Hai bên quyết đấu đều có mặt, vậy thì trận đấu bắt đầu đi thôi. Samuel gật đầu với Na. Na thông minh không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi xoay người đi xuống khán đài. Khuôn mặt Bao Lơ đầy vẻ âm độc, trong đôi mắt tràn lệ khí. Na từ trước đến giờ đều đối xử với hắn lạnh như băng, chưa bao giờ nở một nụ cười. Đôi cậu nam nữ này có thể thoát khỏi đảo Bảo Phong kịp thời trở về cảnh ký trường, xác thực đã đánh cho hắn một đòn thật đau. Nếu đã đi đến bước này thì chỉ còn lại một cách duy nhất là phải đánh bại Samuel trong quyết đấu, lấy thân phận kẻ thắng lợi để khẳng định rằng Samuel và Na thông đồng hãm hại hắn. Sau đó, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới Thánh Sơn trở thành thần điện kỵ sĩ, dùng lực lượng của thần điện để bảo hộ cho Lô Man gia tộc. Tuy như thế sẽ làm rất nhiều kế hoạch đa định của hắn bị phá sản, nhưng cũng chỉ còn biện pháp cứu chữa duy nhất này. Bao Lơ gầm nhẹ một tiếng, khắp người tràn đầy sát khí. Hai tay nắm chặt lấy một thanh song thủ kiếm. Thanh song thủ kiếm này tên là Hoa Quang, là món quà mà lão sư thánh kỵ sĩ trưởng Ba Sa Ly tặng cho Bao Lơ. Song thủ kiếm hay đúng ra phải gọi là song thủ cự kiếm, độ rộng của thân kiếm vượt qua đơn thủ kiếm. Giữa thân kiếm và chuôi kiếm là đốc kiếm mang tác dụng không nhỏ, trên đó khảm nạm bảo thạch ma pháp có tác dụng tăng phúc. Chuôi kiếm hơi vểnh lên, đầu mút có mũi nhọn giống như răng nanh của dã thú. Samuel chậm rãi rút trường đao ra. So sánh với thanh Hoa Quang thì thanh đao Trác Tuyệt cấp này trông có vẻ tầm thường. Trên người bạch ngân kỵ sĩ không hề có khí tức lưu động đặc thù gì nên trông hơi lu mờ trước khí thế bức nhân của Bao Lơ. Ánh mắt xếp đại đế hơi dừng lại trên người Samuel, lóe ra tia sáng rồi lại khôi phục bình thường. Người trẻ tuổi ở bên ngáp một cái, dường như đã đoán được kết quả thắng thua nên không còn hứng thú theo dõi nữa. Động tác này ở trước mặt Zed Đại Đế trông có vẻ vô lễ, nhưng Zed lại không có chút tức giận nào, những người còn lại dường như cũng không để ý đến. Thân ảnh Bao Lơ chớp lên, nhanh chóng tiếp cận Samuel. Song thủ kiếm phát ra tiếng gió đáng sợ quét ngang tới. Chỉ cần có không gian thi triển thì uy lực của song thủ kiếm sẽ vô cùng đáng sợ. Mặt đất được kết giới bảo hộ kiên cố bị gió áp quất lên, bắt đầu xuất hiện những vết nứt khiến người ta líu lưỡi. Samuel không ngạnh tiếp mà chọn cách né tránh làm chủ, du đấu làm sách lược, dường như muốn tiêu hao thể lực của Bao Lơ. Bao Lơ không thay đổi gì, công kích ngược lại càng thêm hung mãnh. Kỳ thực, lần trước Bao Lơ quyết đấu với Samuel không hề thi triển ra thực lực chân chính. Lần này thực lực của Samuel hiển nhiên đã tiến thêm một đoạn dài, bước chân vào thánh cấp mở ngoặc tròn ngụy thánh, ngang bằng với hắn. Nhưng mà Bao Lơ biết rõ thể lực chính là nhược điểm của Samuel và nó cũng là ưu điểm của mình. Samuel miễn cường phòng ngự né tránh công kích tới tấp gió áp này. Điều này sẽ khiến cho thể lực của hắn sụt giảm lớn, đến một lúc nào đó khẳng định bị ngã gục. Đột nhiên, trường đao của Samuel vạch ra một đường cong không thể tưởng tượng nổi. Lưới đao giống như thiểm điện áp lên trên thân song thủ kiếm. Lưới đao hướng lên thuật theo thân kiếm đánh tới giết hầu của Bao Lơ. Loại lực lượng và tốc độ này vượt xa tưởng tượng. Bao Lơ kinh hãi, vội vã nghiêng đầu tránh đi. Da mặt có cảm giác hơi lạnh, đã bị lưới đao vạch qua phun ra một chút máu. Samuel không gấp gáp tấn công đối phương. Trường đao trong tay rảo hoạt giống như độc xà, vượt qua phong mang của song thủ kiếm, liên tiếp tập kích chỗ yếu hại của Bao Lơ. Trong đao mang ảm đạm, ngọc bích khải giáp trên người Bao Lơ bị vỡ mấy chỗ. Trên mặt đất có vương máu tươi, là máu của Bao Lơ. Trần Dụi ngầm gật đầu. Sau khi được chỉ điểm, cách vận dụng chiến kỹ và lực lượng của Samuel đã có tiến bộ lớn. Thực ra thì thực lực hai bên cũng không chênh lệch quá lớn. Bao Lơ chỉ cách Ma Hoàng Trung Đoạn một chút mà thôi, còn Samuel thì chỉ mới vừa tấn cấp Ma Hoàng Trung Đoạn. Có điều hôm nay địa lợi nhân hòa đều đứng về phía Samuel, thắng thua trong trận đấu này đã không còn bàn cãi nữa. Hiện tại, hắn có thể an tâm sắp đặt bước tiếp theo của kế hoạch. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 663. Phong Tứ, Vô Giải. Bảo thạch trên song thủ cự kiếm của Bao Lơ phát ra tinh quang lóng lánh, mũi kiếm cắm xuống mặt đất. Quang diễm lập tức bao bọc quanh người, nháy mắt biến thành vô số quang thuẫn nửa trong suốt. Chiêu này do lão sư của Bao Lơ đích thân truyền thụ, tương đương với một loại lĩnh vực áp xúc phòng ngự tuyệt đối, vượt qua hiệu quả ma pháp phòng hộ. Chính Bao Lơ cũng không ngờ trận quyết đấu này lại bị kẻ từng là bại tướng dưới tay mình áp chế, hơn nữa còn bị ép phải tung ra chiêu này nhanh như vậy. Samuel liên tục công kích cũng không thể nào phá vỡ lĩnh vực, vô giải. Hắn nhún người một cái kéo giãn khoảng cách với Bao Lơ. Dưới chân hiện ra một quang mang ấm ký to lớn, trong ấm ký mang theo khí tức hủy diệt cường liệt. Trường đao trong tay chỉ về phía Bao Lơ. Thần quang diệt tuyệt. Bao Lơ ngầm cười lạnh. Lần trước quyết đấu, Samuel cũng từng dùng chiêu này và bị Bao Lơ dễ dàng phá giải. Hắn đã nắm rõ đặc điểm của nó. Chiêu này cũng ẩn chứa lực lượng lĩnh vực, phạm vi công kích rất lớn, khuyết điểm chính là tiêu hao rất nhiều lực lượng, không thích hợp để tấn công đơn thể. Vừa hay đặc tính phòng ngự của vô giải lại chính là khắc tinh của chiêu này. Hiện tại, Samuel thi triển chiêu này có thực lực vượt qua hắn một bậc, nhưng chỉ cần phòng ngự qua chiêu này, sau đó thừa dịp thể lực Samuel bị tiêu hao lớn, hắn sẽ có thể xoay chuyển tình thế, lật ngược thế cờ. Trong chiến đấu kịch liệt, chiến cơ chỉ lướt qua trong tích tắc, thời gian để phán đoán và nắm bắt cực kỳ ngắn và thường chỉ có một lựa chọn duy nhất, chủ yếu là dựa vào phản ứng bản năng. Đao của Samuel phát ra ánh sáng chói lọi, tràn ngập nhuệ khí. Bao Lơ quyết định trong nháy mắt, không tránh không né mà toàn lực thúc sục lực lượng lĩnh vực, lấy vô giải để ngạnh tiếp. Cả cảnh ký trường tràn ngập ánh sáng, kết giới phủ cận rung lên bần bật. Loại thạch bản phòng ngự có cường độ cao được đặc chế này không chịu nổi áp chế to lớn, dồn dập nứt vỡ. Bao Lơ cảm giác vô giải đang chịu đựng lực xung kích to lớn. Những quang thuẫn trong suốt kia bắt đầu trở nên mỏng manh, thậm chí có chút vặn vẹo, nhưng trong lòng Bao Lơ không kinh hãi mà lại vui mừng. Đặc tính của vô giải cũng giống như lò xo, hộ thuẫn càng mỏng thì lực phòng ngự càng mạnh. Uy lực của thần quang diệt tuyệt quả nhiên đáng sợ, nhưng lấy cường độ của vô giải thì tuyệt đối có thể cầm cự đến cuối cùng. Vừa lúc đó, Bao Lơ bỗng dưng cảm giác được lĩnh vực sinh ra dị động. Suy, một tiếng, vai đau xót, dường như bị thứ gì đó sắc bén xuyên qua cả khải giáp đâm vào người. Bao Lơ đau đến thấu tim gan. Ngay sau đó, không ngừng có dị vật sắc bén di chuyển tới với tốc độ cao, phá vỡ hộ thuẫn. Bao Lơ giống như bị trúng đạn liên tiếp, cơ thể rung động kịch liệt. Mặt thuẫn của vô giải bị đâm xuyên lỗ chỗ. Mặc dù nó có thể tự lành lại, nhưng cũng không cách nào theo kịp vết nứt do xung kích sắc bén kia tạo ra. Sau khi ánh sáng lắng xuống, Bao Lơ đã biến thành một người máu. Mặt thuẫn trong suốt bị tan vỡ gần hết. Hắn loạng choạng lùi về phía sau. Vừa mới ổn định được trọng tâm, còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị một lưỡi đao sắc bén gác trên yết hầu. Một đoạn đao gãy. Trong nháy mắt này, Bao Lơ cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra thần quang diệt tuyệt bây giờ đã khác hẳn với trước kia. Công kích phân tán giờ đã ngưng tụ lại, uy lực tăng mạnh. Điều khiến người ta không thể đề phòng là Samuel đã chấn vỡ trường đao chen lẫn mảnh vỡ với thần quang diệt tuyệt. Những mảnh đao vỡ mang theo lĩnh vực có uy năng vô bì, lực sát thương cực kinh người, ngay cả vô giải cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Thanh đao này chắc hẳn cũng được đặc chế tương ứng, không trách làm sao Samuel lại dùng một thanh đao rất tầm thường, thì ra là đã có chuẩn bị trước. Phản ứng thứ hai của Bao Lơ là kinh hãi. Ở ngay chỗ này, trước mặt Na, trước mặt Xét Đại Đế và trước mặt hầu hết quý tộc ở đế đô cùng rất nhiều dân chúng, hắn đã thua dưới tay Samuel. Động tác lúc trước của hai người cực kỳ nhanh, có rất nhiều người không nhìn rõ. Khi chiến cuộc kết thúc, toàn trường đều rất im ắng. Kết quả cuộc chiến khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đệ nhất thiên tài Bao Lơ được rất nhiều người coi trọng không ngờ lại bại. Trông hắn cả người tắm máu thế kia thì phải gọi là thảm bại. Samuel thản nhiên nhìn Bao Lơ một cái, cũng không nói ra mấy lời tuyên ngôn của kẻ chiến thắng. Hắn chỉ chậm rãi thu hồi đoạn đao gãy rồi xoay người lại. Coi thường, đây là sự coi thường trần trụi. Trong lòng Bao Lơ vừa thẹn vừa giận, rất muốn xông tới lén đâm cho Samuel một đao vào lưng. Nhưng ý niệm này mới chỉ là ý niệm mà thôi. Chỗ này không phải là dã ngoại hoang vu mà là cảnh ký trường hoàng gia. Riêng vị Zết Đại Đế đang làm trọng tài kia đã là một trong vài vị thánh cấp cường giả mạnh nhất trong thế giới nhân loại. Sơn quanh đây lại có rất nhiều cường giả khác. Nếu như hắn thật sự làm ra trò manh động gì thì Samuel chết hay không hắn không biết, nhưng hắn biết hắn và gia tộc Lô Man nhất định chết chắc. Trận quyết đấu này, Samuel thắng. Thanh âm của Zết Đại Đế vang lên, vẫn bình tĩnh không có chút xung động nào. Samuel thi lễ với Zết Đại Đế. Lúc này, một nam tử ngồi phía dưới bên phải Zết Đại Đế đứng dậy, mỉm cười lên tiếng. Phụ hoàng đã từng nói, nếu muốn giành được thành công chân chính thì cần cù còn quan trọng hơn cả thiên phú. Ta có thể tưởng tượng ra bạch ngân kỵ sĩ của chúng ta đã phải chịu bao nhiêu gian khổ và nỗ lực mới có được thắng lợi vẻ vang ngày hôm nay. Samuel các hạ, ta vô cùng hứng thú với sự tích anh hùng ở đảo Bảo Phong của ngươi. Không biết ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta được hay không? À, nếu có thể thì ngươi hãy lấy ra chút chiến lợi phẩm để ta đại khai nhãn giới một phen. Nam tử này nói nghe thật hoa mỹ nhưng trên thực tế là tỏ ra nghi ngờ với chuyện Samuel đi đảo Bảo Phong. Nghi ngờ kể cũng phải nhưng lại chất vấn ngay sau khi người ta vừa chiến thắng thế này hiển nhiên là không mang ý tốt. Trần Dụ lúc này mới biết nam tử này chính là nhị ca, Gafin của hắn. Kim Diệu lãnh địa của Arthur đang được Gafin thay mặt quản lý. Gafin và phụ thân các lơ của Samuel đã từng có oán thù. Gafin góp một phần không nhỏ khiến cho gia tộc Kembot rơi vào trong khốn cảnh ngày hôm nay. Đối mặt với sự làm khó của Gafin, Samuel vô cùng chấn định. Hắn cung kính khom người. Gafin điện hạ, thật đáng tiếc là lần này ta tới đảo Bảo Phong chẳng qua là do cứu người ta yêu bị người hãm hại thôi, cũng không phải anh hùng gì cả. Hơn nữa, nếu như không phải may mắn chạy trốn được thì ta và Na đã bị Thái Thản Cự Nhân giết chế. Thái Thản Cự Nhân. Thanh âm nghị luận ở chung quanh lại bắt đầu vang lên. Nghe nói Thái Thản có thể đấu lại cả Cự Long. Không ngờ cái tên Samuel này lại gặp phải sinh vật đáng sợ này. Samuel lấy ra một mảnh kim loại màu bạc lớn bằng bàn tay. Thứ này ta thuận tay lấy được trong lúc chạy trốn, cũng không được coi là chiến lợi phẩm nhưng ta vẫn giữ lại bên mình để nhắc nhở bản thân phải luôn luôn phấn đấu đến mục tiêu cao hơn. Không biết thứ này có thể khiến nhị điện hạ vừa lòng không? Người trẻ tuổi bên cạnh Zết Đại Đế nhìn kỹ miếng kim loại kia, đôi mắt màu bạc lóe sáng. Giáp phiến của ngân luyện lân giáp quả thực là công nơ gơ e của Thái Thản. Tên này rất được. Thanh âm của người trẻ tuổi không lớn nhưng khi Gafin nghe được lại không dám đặt ra nghi vấn gì cả. Zết Đại Đế hơi gật đầu. Samuel, ta thừa nhận dũng khí và thực lực của ngươi. Hiện tại ta phong ngươi là hoàng kim kỵ sĩ của đế quốc. Nghi thức sắc phong chính thức sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Zết Đại Đế dừng một chút rồi nhìn người trẻ tuổi ở bên một cái, nói thêm một câu. Ta còn đặc biệt ban cho người tư cách tham gia đại hội Long Cốc tổ chức vào nửa năm sau. Nếu như ngươi có thể được Long tộc thừa nhận thì ta sẽ chính thức cho ngươi trở thành một thành viên trong Long Kỵ quân đoàn. Samuel vô cùng vui mừng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Phong tứ này của Zết Đại Đế khiến cho cả cảnh ký trường hoàng gia oanh động. Samuel trở thành hoàng kim kỵ sĩ cũng không có gì bất ngờ. Thực lực đạt tới tầng thứ tương ứng thì đều có tư cách trở thành hoàng kim kỵ sĩ. Bao Lơ đã là hoàng kim kỵ sĩ dự bị, chẳng qua bây giờ chỉ là bỏ qua cái danh từ dự bị này thôi. Lấy biểu hiện đánh bại Bao Lơ hôm nay của Samuel, loại vượt cấp này cũng không có gì chê trách. Mấu chốt chính là tư cách tham gia đại hội Long Cốc kia. Đại hội này chính là đại hội lớn nhất của đế quốc, cũng chính là kỳ tuyển chọn long kỵ sĩ tối cao. Mỗi năm đại hội cử hành một lần, mỗi lần chỉ 10 người. Chỗ cho 10 này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cho dù là hoàng kim kỵ sĩ cũng khó mà giành nổi tư cách này. Không ngờ, hôm nay Zep Đại Đế lại trực tiếp tặng cho Samuel một chỗ. Không ít quý tộc thượng tầng dồn dập suy đoán. Đây liệu có phải một tín hiệu nói lên rằng gia tộc Kembot sắp quật khởi hay không? Tộc trưởng Các Lơ của gia tộc Kembot vô cùng kích động, vội vàng khom mình thật sâu với Zep Đại Đế. Sau khi phụ thân Phô Lây Te của Na công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Ba Lơ, vốn cũng đang do dự có nên lựa chọn Samuel làm con rể hay không, nhưng khi nghe được phong thưởng này thì lập tức hạ quyết tâm. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt nhị hoàng tử Gafin khi nghe phong thưởng này đột nhiên cứng lại. Bao Lơ đứng ngây người trên đấu đài, lúc này trở thành người ngoài cuộc. Samuel giành hết tất cả vinh diệu vốn thuộc về hắn. Hắn vốn là kiếm sĩ thiên tài đệ nhất đế quốc, đệ tử của thánh kỵ sĩ trưởng Ba Gia Ly, cao ngạo, ngông cuồng. Hắn vẫn luôn được hào quang của thắng lợi và thiên tài bao phủ, làm sao có thể hứng chịu thất bại thảm hại như thế. Cho đến khi Trần Dụ đi vào trong trường đỡ hắn thì hắn mới thanh tỉnh. Lúc này Bao Lơ cảm thấy mình giống như bị rút hết tất cả sức lực, chỉ có thể để cho người bên cạnh dìu đỡ, loạng choạng đi xuống. Tin tức Samuel đánh bại đệ nhất thiên tài Bao Lơ được sắc phong hoàng kim kỵ sĩ lập tức truyền khắp cả Hyevomogadishu. Cứ như là phản ứng dây chuyền, kết quả quyết đấu đã dẫn phát một loạt sự kiện. Lão sở trưởng sở giáo vụ Lyon được xét đại đế phê chuẩn đơn từ chức. Người nhậm chức mới là nguyên sở trưởng sở tài vụ Tơ Cốc Lô Mê Sa. Phó sở trưởng San Va Đo Lô Man bị điều đến viện quân vụ. Tộc trưởng Các Lơ của gia tộc Kembot tiếp nhiệm vị trí sở trưởng sở tài vụ. Rất nhiều người sáng mắt đều nhìn ra, một loạt biến đổi nhân sự này giống như là lá bài tẩy đã được dự tính lâu rồi, cái gọi là quyết đấu chẳng qua chỉ là ngòi nổ mà thôi. Những năm gần đây, thế lực của những gia tộc phụ thuộc vào giáo hội đã bành trướng kịch liệt. Điều này làm cho Zep Đại Đế cảnh giác. Mặc kệ thế nào thì kẻ thống trị tối cao của một đế quốc cuối cùng vẫn là đế vương. Tộc trưởng San Va Đo của gia tộc Lô Man vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí sở trưởng sở giáo vụ, thậm chí Zep Đại Đế cũng đã từng để lộ ý định này. Hiện tại ông ta lại bị điều đi viện quân vụ. Chức vị của hai viện tuy cao hơn ba sở nhưng loại thăng chức này trên thực tế là cho San Va Đo ngồi vào một vị trí hữu danh vô thực của viện quân vụ mà thôi. Các vị trí này làm sao có thể so sánh với thực quyền của sở trưởng sở giáo vụ cho được. Mạng lưới lợi ích và nhân mạch nhiều năm San Va Đo khổ cực xây dựng ở sở giáo vụ cũng vì thế mà từ từ tan rã. Chuyện này khiến cho gia tộc Lô Man bị tổn thất nặng nề. Mấy lĩnh vực nghiệp vụ của gia tộc đều chịu ảnh hưởng. Phủ đệ vốn đông như chảy hội nay trở nên thanh lãnh, không có một người đến cửa. Ngay cả cái tên tùy tùng đi Evo của Lincoln gia tộc cũng không thấy bóng sáng đâu nữa, có thể nói là người đi trà nguội. Chỉ có tên tùy tùng trung thành, Trần Dụ là vẫn không rời bỏ, còn không ngừng cổ vũ khích lệ Bao Lơ đang nản lòng thoái chí. Nhìn vào ánh mắt đầy vẻ chân thành của tùy tùng, Bao Lơ cảm động không thôi. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, lấy lại tinh thần. Hắn phải tới Bạch Nhai để tham gia kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ. Bao Lơ đáng thương không nhìn được, sau lưng và trên đầu bạn Phi Trạc chân thành có cái đuôi và cái sừng ác ma, nếu không khẳng định hắn sẽ cảm động đến thất khiếu chảy máu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 664. Cầm thú. Trạng vạng trong gian phòng của một quán rượu. Chỉ là đính hôn thôi sao? Trần Dụ khẽ cười, nâng chén. So sánh với những biến hóa nhân sự trọng đại kia thì tin tức đính hôn của Samuel và Na chỉ nhỏ bé không đáng. Nhưng đối với hai người trong cuộc thì đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trải qua đủ loại đau khổ, hai kẻ si tình cuối cùng cũng có thể đến bên nhau. Samuel vội vàng đứng thẳng người lên, nốt một hơi cạn sạch. Gia tộc có quy củ của gia tộc. Sau khi đính hôn chí ít phải 3 tháng sau mới có thể cử hành hôn lễ. Ngồi xuống đi. Ta nói rồi đừng có câu thúc quá. Trần Dụ khoát khoát tay với Samuel. Ta ghét nhất là mấy cái quy củ dài dòng kia. Samuel ngồi xuống cười nói. Điện hạ hiện tại mà trở về hoàng cung thì khẳng định đám hỏi giữa ngài và công chúa BC của Lam Diệu Đế Quốc khẳng định sẽ được tiến hành. Công chúa BC được coi là viên mình châu sáng giá nhất của Lam Diệu Đế Quốc. Đám hỏi này lúc đó bị rất nhiều người nhòm ngó đến đỏ con mắt. Ta có thể khẳng định đến lúc đó hôn sự của điện hạ còn có nhiều quy củ hơn so với ta. Công chúa BC, viên minh châu sáng giá nhất. Trần Dụ nhíu nhíu mày, lắc đầu khinh thường. Công chúa thì có tính là cái gì, nữ hoàng ta còn có nữa là, hơn nữa còn có hai em. Thứ này tặng cho ngươi. Trong tay Trần Dụ có thêm một thanh trường đao. Samuel cung kính tiếp nhận. Trường đao vào tay, mặc dù đã cách một lớp vỏ đao màu đỏ tối mở ngoặt tròn ám hồng đóng ngoặt tròn, nhưng Samuel đã cảm thấy được một xúc cảm không bình thường. Được Trần Dụ cho phép, Samuel nhẹ nhàng rút đao ra. Một cỗ hàn khí tràn ra khiến Samuel không nhịn được mà dùng mình một cái. Trông thanh đao này không có vẻ gì là hoa lệ cả, cũng không có quang mang chói mắt, nhưng khi vung lên thì nhẹ nhàng, đao phong cực kỳ sắc bén. Thân đao màu lam đậm có hoa văn hình vảy vá, trông cổ phác mà thần bí. Trong lượng và độ dài của thanh đao này cực kỳ phù hợp với Samuel. Hắn càng kinh ngạc hơn khi cảm ứng được thanh đao như có liên hệ với sinh mạng mình, cứ sống như nó là một bộ phận trên thân thể, có thể tùy ý thi triển lực lượng và chiêu thức. Samuel vung vẩy vài đường, liền yêu thích không buông tay. Ta sẽ nhanh chóng theo bao lơ tiến vào Bạch Nhai, không cách nào tham gia lễ đính hôn của ngươi, thậm chí cả hôn lễ của ngươi cũng vậy. Trần Dụ nhún nhún vai. Thanh Phi Yên này là thượng phẩm trong trang bị truyền kỳ cấp. Nó do chính tay ta chế tạo ra. Trừ thuộc tính tăng phúc ra còn có một đặc tính mà ta chắc rằng ngươi rất thích. Ngươi chỉ cần dùng phương pháp đặc thù kích hoạt phù ấm trên đao thì thân đao có thể biến thành những mảnh vụn. Vận dụng lực lượng tương ứng thì mảnh vụn lại có thể tự động tổ hợp. Phi Yên rất sắc bén, tạo vết thương thâm sâu, tăng 5 thành tốc độ huy động thông qua thương hại để hấp thu lực lượng địch nhân, bồi bổ cho thể lực của mình. Thuộc tính đặc biệt: thân đao có phủ đặc tính tổ hợp và phân liệt, có thể phân thành vài trăm mảnh vụn và có thể thu hồi. Trong trạng thái phân liệt vang tung tói tăng thêm 3 thành sát thương. Lấy tạo nghệ chế khí thuật trước mắt của Trần Dụ thì chế tạo ra trang bị truyền kỳ cấp đã có tỷ lệ rất cao, khác với chế tạo ra chuẩn thần khí rất khó khăn. Trừ trạng thái tâm tình ra còn phải có linh cảm tương ứng, cũng giống như lần trước ở trong phòng thiết thụ hỏa hoa tại chỗ ải nhân miền núi vậy. Nhưng mà đối với Samuel thì thanh đao này tuyệt đối có giá trị không dưới chuẩn thần khí. Hai mắt Samuel sáng rực lên, bày tay vỗ về Phi Yên như vỗ về trí bảo. thuộc tính của thanh đao này rất thích hợp với hắn, đặc biệt là thuộc tính phân liệt và tổ hợp. Có thể nói đây chính là bản cải biến của thần quang diệt tuyệt. Đúng rồi, chắc chắn là điện hạ đặc biệt chế tác dành riêng cho hắn, khẳng định là tiêu tốn nhiều tâm tư. Đợi đã, thượng phẩm truyền kỳ cấp, từ tay chế tạo. Samuel đột nhiên nghĩ đến toàn bộ vĩnh hằng hắc sắc dược tề mình từng dùng cũng là lấy được từ tay vị tam điện hạ này. Nội tâm hắn không khỏi rung động kịch liệt. Thực lực đỉnh phong thánh cấp, tông sư dược tề, còn nữa ít nhất là đại sư chế khí đỉnh cấp. Nếu như hiện tại tam điện hạ trở về hoàng cung, lấy thực lực này thì ngài cực kỳ có khả năng trở thành người thừa kế hoàng vị. Vì sao còn muốn? Điện hạ, Samuel hết sức đè chấn động trong lòng xuống. Xin thứ cho ta cả gan hỏi một câu. Trần Duệ lắc đầu, vỗ vỗ Samuel, ngăn câu hỏi của hắn lại. Mỗi người đều có một chấp niệm cần phải theo đuổi. Cũng giống như ngươi vì na mà bất chấp tất cả tới ma giới lịch duyệt, bất chấp tất cả mạo hiểm tới đảo Bảo Phong. Ta cũng có mục tiêu của mình. Hiện tại, ta không có cách nào nói nhiều với ngươi. Ta chỉ có một thỉnh cầu, không cần biết có chuyện gì phát sinh, nhưng khi chưa được ta cho phép thì ngươi không được nói cho bất kỳ ai về thân phận của ta. Nếu như ngươi muốn coi điều này là mệnh lệnh thì nó chính là mệnh lệnh duy nhất của ta. Samuel không tiếp tục mở miệng dò hỏi nữa, chỉ trịnh trọng gật đầu. Được rồi, ta cũng nên đi thôi. Hy vọng khi chúng ta gặp mặt lần thứ hai thì ngươi đã là Long Kỵ Sĩ. Trần Dụ đứng thẳng người lên. Đúng rồi, người kia. Ai, thôi không có gì, ngươi bảo trọng. Trần Dụ vốn muốn hỏi nữ nhân mang mạng che mặt là ai, nhưng cuối cùng lại thôi. Nữ tử mang diện xa kia khẳng định có ràng buộc sâu đậm với A Thơ. Nàng khiến cho một bộ phận ý thức có được khi dung hợp với A Thơ sinh ra cảm ứng cường liệt, nhưng thế thì làm sao chứ? A Thơ là A Thơ, còn hắn là hắn. Long Hoàng Đế Quốc là nhà của A Thơ nhưng không phải nhà của hắn. Hắn chỉ là một người khách ngẫu nhiên tạt qua nơi này mà thôi. Cũng giống như lời hắn thường nói với những người nữ nhân mà hắn yêu. Ta là Trần Dụi, Trần của Trần Dụi, Dụi của Trần Dụi. Một khắc này, hắn đột nhiên rất nhớ các nàng ở ma giới, vô cùng nhớ. Ma giới, Ám Nguyệt lãnh địa, nhà của Nguyên Chỉ An Quan, hiện là Tài Chính Quan. Một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn lên hai mặt trăng màu tím. Đôi mắt màu đỏ trong như bảo thạch dường như đang răng đầy một màn sương khói. Này này, Adena, ngây người ra đấy làm gì thế? Nhanh tới đây ăn đi, bằng không sẽ bị bọn bác Ly Uca chém hết đó. Olivia vẫn còn lúng búng một đống thức ăn trong miệng, tiếng nói không rõ ràng. Thực ra nhìn một đống thức ăn được kéo đến trước mặt Hắc Long tiểu thư thì người ta cũng biết sức ăn của bác Ly Ca và Lô Môn so với Olivia cũng chỉ là đồ để gặp sư phụ thôi. Biết rồi, Olivia. Adena quay đầu qua, mỉm cười nói. Delia ở một bên là người từng trải cho nên hiểu rõ tâm tư của Adena. Nàng đưa qua một chén rượu. Nhớ hắn sao? Ừ. Adena đáp nhẹ một tiếng rồi tiếp lấy chén rượu. Nàng không phải là người có thể giấu riêng tâm tư, nhất là trước mặt người bạn tốt nhất này nữa. Hôm nay là sinh nhật Delia cho nên mọi người tổ chức một yến tiệc nhỏ. Do hiện tại Pha The Jin đang viếng thăm đỏ thiên sứ cho nên nữ hoàng Mesa và công chúa Alice không thể phân thân mà tới tham dự. Lola thì đang tu hành đến lúc quan trọng cho nên cũng không thể đến. Xin lỗi. Bên người Luobi, Isabella ngồi ở bàn đối diện mở miệng nói. Trần Dụ đến từ Vong Chi Hải tìm Ám Nguyên Tố Quân Vương đã mất mấy tháng, mãi vẫn chưa có tin tức gì cả. Hành trình nguy hiểm lần này là vì nàng. Việc này đã sớm không phải là điều bí mật gì với những bằng hữu thân mật này, kể cả quan hệ giữa Isabella và Trần Dụ. Chỉ có Lô Môn là có vài phần lung túng, rốt cuộc thì Isabella vẫn là muội muội của phụ thân hắn. Mặc dù ở ma giới thì việc này cũng không tính là cái gì, hơn nữa chuyện này còn bắt nguồn từ hắn. Đối mặt với Adena và cơ á, tiểu thư đầu lính tình báo có chút chột dạ, cảm giác khác hẳn khi gặp Mesa. Từ Lô La ra, bình thường Isabella đều tận hết khả năng tránh mặt mọi người, chỉ trốn trong sơn cốc thải hồng, ngẫu nhiên tới đế đô giúp đỡ nữ hoàng bệ hạ một chút việc. Lần này sinh nhật Delia, Isabella nhận được thiếp mời của Lô Môn và nghe được lời xúi giục của bạn tốt Luobi. Nàng nghĩ thời gian của mình cũng không còn nhiều cho nên Isa tiểu thư dứt khoát buông tay. Thật bất ngờ hoặc cũng có thể xuất phát từ quan hệ đồng tình, Isabella nhìn được sự thân thiện và bao dung trong mắt của Adena. Nó cũng không phải là đặc biệt giả bộ mà là thiện ý chân thành. Điều này ngược lại khiến cho Manda La Hoa vẫn luôn sắc sảo trầm mặc, mãi cho tới bây giờ mới mở miệng nói chuyện. Ngươi không cần phải xin lỗi. Adena lắc đầu cười. Đổi lại là ta hoặc là một người khác thì chàng chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Ngươi chắc là hiểu rõ con người chàng, cho nên càng phải tin tưởng chàng. Chàng nhất định sẽ trở về, nhanh thôi. Cơ á cũng gật đầu. Kỳ thực lúc trước tiểu yêu nữ còn len lén kề tai Adena nói nhỏ, đề nghị ra oai phủ đầu với Isabella. Nhưng khi gặp mặt Isabella thì nữ mỹ ma đột nhiên nhớ tới mình trước đây cũng chịu sự giày vò của tâm linh gông xiềng. Lòng thị nữ cũng không cứng nổi nữa. Câu nói sau cùng kia cũng không phải lần đầu tiên Isabella nghe được. Mũi nàng đột nhiên nghẹn nghẹn. Isa quay mặt đi. Cảm ơn. Thực ra ta cũng rất nhớ lão bản, rất nhớ. Hắc Long tiểu thư ngồi một bên đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt u oán, thuận tay xoa xoa dầu mỡ bên mép. Một đống thức ăn lớn ở trước mặt nàng đã biến mất từ lúc nào, bát đĩa trông cũng sạch bong. Tiểu yêu nữ phản ứng nhanh nhất, lập tức cảnh giác. Tiểu mẫu Long chỉ biết đến ăn và tiện này từ bao giờ lại để ý đến nam nhân. Thiên hướng suy đoán này khá là có vấn đề, rất hiển nhiên tội lớn nhất không phải quy cho Olivia mà là cho tên nam nhân hoa tâm nào đó. Adena và Olivia cùng chiến đấu trên chiến trường nên nàng hiểu rõ Hắc Long tiểu thư hơn cơ á nhiều lắm. Nàng chỉ cười xòa. Isabella bên này đã khôi phục lại, hỏi: ngươi có phải rất nhớ tiền công của hắn, có phải thời gian phát lương sắp tới rồi hay không? Olivia gật đầu, bấm bấm ngón tay. Tiền công và tất cả đãi ngộ phúc lợi. Mỗi ngày là 52 hắc tinh tệ, 10 tử tinh tệ, 13 bạch tinh tệ. Tính ra sau nửa năm, lão bản phải đưa cho ta 3 vạn hắc tinh tệ. Nói đến 3 vạn hắc tinh tệ, đôi mắt của Hắc Long tiểu thư biến thành hình đồng tiền, thiếu chút nữa thì nước miếng cũng chảy ra. Chờ đã, cho dù mỗi ngày là 53 hắc tinh tệ thì nửa năm cũng không đủ 1 vạn chứ. Cơ á hiện tại là người phụ trách cho công chúa phường tại Ám Nguyệt cho nên nàng vô cùng mẫn cảm với tiền nong. Cũng vì thế cơ á là người đầu tiên phát hiện ra Hắc Long tiểu thư tính sai. Chính xác là 9.534 hắc tinh tệ. Nửa năm là vừa đúng 183 ngày. Isabella nhanh chóng tính toàn ra kết quả. Olivia, sao ngươi lại tính nó ra thành 3 vạn vậy? Hắc Long tiểu thư đáp lại một cách hùng hồn. Không phải là làm tròn sao? 52 hắc tinh tệ có thể làm tròn làm 100, còn số lẻ phía sau thì ta nhịn đau bỏ qua. Isabella, mọi người, ai dạy ngươi làm tròn kiểu này? Hơn nữa ngươi còn đem nửa năm tính thành 300 ngày. Luobi nói xen một câu. Mặc dù Phỉ Thúy Long tiểu thư không giỏi long ngữ minh văn, nhưng về phương diện số học liên quan đến quản lý tài sản thì nàng không hề kém. Thấy nhiều người nhận ra sai lầm của mình, Hắc Long tiểu thư ủy khuất nói một câu: người ta không giỏi số học cho lắm. Nhưng mà nếu như tính theo cách của mọi người thì vừa rồi tỷ tỷ còn tính đủ mấy số lẻ. Đúng ra phải là 9.534 hắc tinh tệ, 30 tử tinh tệ và 79 bạch tinh tệ. Isabella, mọi người. Hắc Long tiểu thư đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng trưng. Đúng rồi, lão bản còn đáp ứng sẽ đưa thêm thù lao cho phục vụ thiếp thân đặc thù. Phục vụ ngoại ngạch này chắc hẳn sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều. Thiếp thân lại còn phục vụ đặc thù là cái gì? Lỗ tai tiểu yêu nữ lại dựng lên lần nữa. Nói đến chuyện phục vụ đặc thù thì mấy tỷ muội mị ma vô cùng thành thạo, cho nên lập tức liên tưởng tới một chuyện nào đó. Đây là bí mật của ta và lão bản, không thể nói cho người khác biết. Olivia kiên quyết lắc đầu. Mama đã từng dạy ra rồi, làm rồng thì phải có chữ tín. Đến lúc này mọi người đều chú ý tới ánh mắt mỗi người mỗi khác. Chẳng lẽ thằng cha kia thật sự có quan hệ một chân với Olivia? Bạn Diệt Nhi vỗ bàn đau lòng đau tay, hô lên một câu đầy đố kỵ và hâm mộ. Gia súc. Đôi mắt tiểu yêu nữ xoay tròn, nàng ra đòn sát thủ. Olivia, ngươi nói bí mật này ra đi, ta sẽ cho ngươi 100 hắc tinh tệ. Mắt Olivia sáng lên, lại lắc đầu. Mama nói rồi, làm rồng thì phải có ý chí kiên định, không thể dễ dàng dao động lập trường của chính mình. Mặc dù không phải là kẻ có khuôn phép, nhưng Olivia cũng không phải là người. Không phải là rồng có tâm kế. Những lời này rất không khó khiến cho người ta sinh hoài nghi. Thanh âm của Adena lập tức vang lên. 1.000 hắc tinh tệ. Adena, ngươi thật là người tốt. Hắc Long tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt, thật không dễ dàng gì mới đứng vững lại lập trường của mình. Nhưng mà Mama còn dạy ta 1.000.000 hắc tinh tệ. Lần này là Isabella. Trong nháy mắt, ba nữ nhân giống như đã lập ra một khế ước, đứng chung trận tuyến chính địch nhân. Mama còn chờ một chút, 1.000.000 hắc tinh tệ. Không phải là bạch tinh tệ hoặc tử tinh tệ chứ? Hai mắt Olivia sáng như đèn pha. Hắc Long tiểu thư nắm chặt tay Isabella. Mama. À, tỷ tỷ, tỷ cho ta thật sao? Nghe được xưng hô Mama, Isabella giờ khóc giờ cười. Nàng trách thoát tay cô nàng rồi nói: nếu như ngươi thật sự coi ta là tỷ tỷ thì phải nói tất cả bí mật này cho bọn ta biết. Hắc Long tiểu thư lập tức nói: lão bản nói, phục vụ đặc thù là nếu như có người chặn đường thì ta giúp hắn đánh nhau, nếu như trên đường có ma pháp hỏa lôi thì ta phải giẫm nổ trước, nếu bên đường có hố nước thì ta phải nhảy vào lấp đi. Lời này thật sự khiến cho mọi người bất ngờ. Mặc dù hiệp ước kia có chút bóc lột và ngược đãi người lao động nhưng lại không hề có nội dung như trong tưởng tượng. Mấy tên đang muốn xem kịch vui liền cảm thấy thất vọng. Chỉ vậy thôi sao? Isabella lo lắng truy hỏi một câu. Đương nhiên là còn nữa, trí nhớ ta rất tốt nhá. Olivia đắc ý nói. Lão bản còn nói: ta ở bên người tỷ tỷ, nếu như có nam nhân nào dám bén mảng tới gần tỷ tỷ thì ta phải đánh hắn thành đầu heo. Nếu như cửa nhà tỷ tỷ khóa thì ta phải giúp lão bản lén mở ra. Nếu như lão bản trèo tường vào nhà tỷ tỷ thì ta phải xem như không nhìn thấy. Nếu như lão bản muốn chi tỷ tỷ thì ta phải giúp hắn canh cửa. À phải, chi là cái gì thế? Có ăn được không? Isabella. Mọi người. Tỷ tỷ trong miệng Hắc Long tiểu thư trừ Isabella thì không còn ai khác cả. Lúc này mấy ánh mắt đều nhất tề chuyển tới trên mình tiểu thư đầu lĩnh tình báo. Không ngờ tự mình bỏ ra 1.000.000 hắc tinh tệ lại mua một bàn u vôn mở ngoặc tròn phản lưới. Khuôn mặt Isa tiểu thư lập tức đỏ hồng. Long Đại Gia và bạn Diệp Nhi ngồi một bên quay ra nhìn nhau một cái rồi cả hai cùng căm phẫn sôi sục hét lên. Cầm thú, chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 665. Hắc Tử Đồ và Án Oan. Ba ngày sau, Trần Dụ và Bao Lơ cùng nhau rời khỏi đế đô Hyezomogadishu của Long Hoàng Đế Quốc. Khác với lúc tới, lần ra đi này có thể nói là xe nhẹ hàng ít, hai người xuất phát vào ban đêm. Chỉ là cuộc sống về đêm của Hyezomogadishu cũng khá là phong phú, cho nên ven đường có không ít người nhìn thấy Bao Lơ. Nghị luận là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù thanh âm bàn tán khá là nhỏ, hai người phi ngựa đi cũng khá nhanh, nhưng lấy thính lực của Bao Lơ thì vẫn nghe rõ mồn một. Sắc mặt hắn không khỏi càng thêm âm trầm, bàn tay nắm chặt lấy dây cương. Hai người thông qua kiểm tra rồi ra khỏi thành. Vừa ra khỏi cửa thành, Bao Lơ ra roi thúc ngựa gần như không muốn mạng nữa. Hắn chạy điên cuồng giống như muốn phát tiết nộ khí trong lòng. Cho đến khi chạy tới mo vùng ngoại ô thì tốc độ mới chậm lại. Bao Lơ đại nhân, Trần Dụ làm như hết hơi thúc ngựa chạy tới từ phía sau. Hô hấp của Bao Lơ dồn dập, bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt xương trắng bịch. Di chạt, ta có phải là một kẻ thất bại hay không? Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió. Thất bại, suy sụp, khốn khó đều là một phần của cuộc sống. Nhưng chỉ cần chúng ta không buông bỏ hy vọng thì suy sụp gì cũng sẽ bị đánh bại. Kẻ thành công chân chính chính là người biết đứng lên từ trong vô số thất bại và suy sụp. Có thể đứng lên thì chí ít chúng ta đã thành công một nửa, còn nếu như ngã xuống thì vĩnh viễn sẽ không còn thành công nữa. Trần Dụ thúc ngựa đi sóng vai với Bao Lơ, nở một nụ cười. Chí ít đại nhân đã thành công một nửa. Bao Lơ điều hòa hô hấp, cảm giác đấu chí lại được thiêu đốt lên. Hắn gật đầu. Hoạn nạn thấy chân tình. Ta rất may mắn khi có được một tùy tùng, đồng thời cũng là một người bạn hiền, một người thầy tốt như ngươi. Ta rất hối hận trước kia đã không nghe lời khuyên bảo của ngươi. Yên tâm, lần này ta sẽ chân chính đứng lên. Nhất định ta sẽ trở thành thần điện kỵ sĩ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính trở về Hyezomogadishu và ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Ta rất yên tâm. Trần Dụ nói một câu hai ý. Tin rằng đại nhân sẽ không khiến cho ta thất vọng. Bao Lơ nào biết hàm nghĩa chân chính của câu nói này. Hắn tiếp tục phóng ngựa chạy lên phía trước, lần này tốc độ đã trở lại bình thường. Trần Dụ quay đầu nhìn tỏa thành lấp lánh, sáng rực phía sau lưng, đè nén thương cảm đang dâng lên từ đáy lòng. Lần này rời đi có lẽ sẽ không bao giờ trở về. Nhà cũng được, phụ thân cũng tốt, hay đôi mắt màu lam kia cũng thế, cuối cùng cũng chỉ là người xưng ngược lối mà thôi. Hắn là Trần Dụ. Trần Dụ không thuộc về nơi này. Giá. Trần Dụ quay đầu đi. Dây cương rung lên, hắn nhanh chóng đuổi theo Bao Lơ ở phía trước. Hai người theo đường cũ trở về thành Long Nha. Bởi vì trong điện Quang Minh ở thành Long Nha có truyền tống môn một chiều trực tiếp thông đến Bạch Nhai. Truyền tống môn và truyền tống trận cũng không khác nhau nhiều lắm, đều là lợi dụng nguyên lý của thủy hệ ma pháp. Số lượng truyền tống chịu ảnh hưởng của ma lực và năng lượng cho nên khá hạn chế. Truyền tống môn một chiều này chỉ có thể vào mà không thể ra, hơn nữa người ngoài không thể dùng, chỉ những người được đặc biệt cho phép mới có thể sử dụng. Mặc dù thành Long Nha chỉ là thành thị biên cảnh của Long Hoàng Đế Quốc, nhưng quy mô của nó hơn xa thành Garden, thậm chí còn vượt qua cả Dương Thiểu Vương Đô. Tín ngưỡng chi lực ở đây cực kỳ nồng nặc. Thực ra thì ở Long Hoàng Đế Đô Hyezomogadishu không thiết lập điện Quang Minh. Trần Dụ cũng hiểu được một chút qua hành động lật bài tẩy ở trận quyết đấu lần này của Z Đại Đế. Quân quyền thần thụ,

5 người đứng đầu trong cuộc chiến vũ khí có thể trực tiếp tham gia vòng 2 kỳ chiến. Kỳ chiến lại tiếp tục đào thải một nhóm người nữa, sau đó mới là đoàn chiến. 200 người đã bị loại tới 90%, chỉ còn 2 người có thể trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Người này sẽ do tự thân giáo hoàng sắc phong là thần điện kỵ sĩ. Cạnh tranh của cuộc thi này có thể nói là vô cùng khốc liệt. Người có khả năng, có thực lực nhưng vận khí không tốt, ở vòng đầu tiên đã đụng phải đối thủ mạnh nhất thì vẫn sẽ bị loại. Vận khí cũng là một loại thực lực. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có quá trình chỉ có kết quả. Bất kể thế nào thì 20 người có thể thể trụ đến cuối cùng khẳng định đều là tinh anh chân chính. Lần này có 4 người chủ khảo, phân biệt là Tam Đại Hồng Y Giáo Chủ và Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Ba Sa Ly. Vốn Tài Phán Trưởng Vu Vết cũng là một trong những chủ khảo, nhưng do chuyện Hắc Tử Đồ vô cùng khẩn cấp cho nên Vu Vết phải xuất lính tinh anh trong Tài Phán Sở đi thanh trừ những tên dị giáo đồ kia, không có thời gian tham gia kỳ tuyển chọn. Sau khi rút thăm xong xuôi, kỳ tuyển chọn chính thức bắt đầu. Từng cái tên rút thăm xong đều được ghi lên trên một cái bảng ma pháp công khai cho mọi người xem. Bao lơ được phân tới tổ thứ 5. Lần đào thải thứ nhất đồng thời được tiến hành trên mấy trường đấu. Mỗi trường đấu đều có trọng tài quyết định thắng thua, còn có nhân viên công tác phụ trách dùng thiết bị ma pháp thu lại hình ảnh. Người có gì nhỉ thì có thể chống án lên để quan chủ khảo quyết định. Thực lực của tuyển thủ dự thi phần lớn là cấp B, một số ít là cấp A. Trần Dụ tất nhiên là không có mấy hứng thú với chiến đấu ở tầng thứ này. Vận khí của Bao Lơ không tệ, 2 ngày so đấu đều chiến thắng đối thủ, vòng tiếp theo lại rút phải tham trắng, không chiến mà thắng. Điều này có nghĩa là buổi sáng ngày mai hắn có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần hắn thắng thêm 2 đợt nữa thì liền có thể trở thành người đứng đầu trong một tổ. Trạng vạng, Eliza tới truyền đạt một tin. Thánh nữ Udo ra triệu kiến. Đối tượng triệu kiến ngoài Bao Lơ ra thì còn có tùy tùng Trần Dụ. Eliza mang theo Trần Dụ và Bao Lơ đi ra khỏi thành Thánh Quang, một mạch tiến vào Quang Minh Thánh Sơn. Ấn tượng đầu tiên mà Thánh Sơn cấp cho người ta là một mật thềm dài rộng. Toàn bộ đều là dùng đá bạch oanh có giá trị không nhỏ xây lên, trong phong cách đơn giản lại lộ ra khí thế rộng lớn. Tín ngưỡng chi lực nồng nặc vô cùng ở đây khiến Trần Dụ ngứa ngáy. Nó còn nồng đậm hơn ở thành Thánh Quang. Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc nhổ răng cọp, cho nên hắn đành nhẫn nhịn đi tiếp. Lần đầu tiên đặt chân lên Thánh Sơn, Trần Dụ rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng còn hỏi Eliza mấy vấn đề. Eliza kiên nhẫn giải đáp hết. Trần Dụ điểm qua thông tin tình báo lúc trước, nghiệm chứng lại địa đồ đã tưởng tượng trong đầu. Phía trước bậc đá chia làm 3 đường, Eliza cười nói. Bên trái là đường tới điện tinh thần, ở giữa là tới điện thần ấm, bên phải là con đường chúng ta đi tới điện thánh quyến. Di chạc, thánh nữ đại nhân không phải người thích song dài cho nên lát nữa ta không thể tiếp tục trả lời, giải đáp các thắc mắc của ngươi nữa. Ta hiểu rồi. Cảm ơn tiểu thư, ta biết phải làm thế nào. Mặc dù biết Eliza có ý đồ khác với Trần Dụ, nhưng khi thấy Eliza sẵn sò quan tâm tới một tên tùy tùng nhỏ nhỏ còn mình thì lại không để ý, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chút khó chịu. Đương nhiên, chút khó chịu này trước mắt chỉ giấu trong lòng mà thôi. Càng ngày càng tới gần điện thánh quyến, trong lòng Trần Dụ càng có một cảm giác cường liệt, dường như mỗi lần hô hấp của mình đều bị một loại lực lượng đặc biệt nào đó cảm ứng. Quốc độ chi lực. Trần Dụ vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về một tòa đại điện cổ xưa ở nơi xa. Phía trước đại điện có một pho tượng thật lớn. Pho tượng kia thuần một màu trắng, sau lưng có 6 đôi cánh. Chung quanh đại điện tỏa lực lượng tín ngưỡng nồng nặc vô cùng. Nó đậm hơn tín ngưỡng chi lực trên đường lên núi gấp 100 lần. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 669. Thánh nữ tín ngưỡng chi lực cực kỳ nồng nặc ở điện thánh quyến này khiến Trần Dụ chút nữa thì không nhìn được. Phải biết rằng nếu ở chỗ này ăn vụng một miếng thì còn hơn tín ngưỡng chi lực ở cả một thành thị phổ thông nhiều. Chẳng qua nơi này ở bên trong lĩnh vực quốc độ. Mặc dù lực lượng của quốc độ này dường như còn chưa bằng Bạch Tuộc Vương, Thần Ma, Vu Yêu Vương, Trần Dụ đã gặp. Mới chỉ là cường giả vừa tấn cấp quốc độ hóa, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là quốc độ hóa. Lấy thực lực trước mắt của Trần Dụ thì không phải là đối thủ của nó, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc bảo lộ thân phận. Trần Dụ áp chế ham muốn tiếp tục đi tới trước. Nhưng mà càng tiếp cận pho tượng thiên sứ kia, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tín ngưỡng lực lượng quấn quanh pho tượng thiên sứ cũng không phải do chính pho tượng phát tán ra, ngược lại pho tượng còn mơ hồ lộ ra một loại lực cắn nuốt đặc thù, chậm chạp hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Do tốc độ hấp thu không nhanh mà tín ngưỡng chi lực không biết ở nơi nào ùn ùn kéo tới không dứt, cho nên pho tượng thủy chung vẫn được bao bọc trong một lượng tín ngưỡng dày đặc, giống như là kén tầm vậy. Trong lòng Trần Dụ sinh ra nghi hoặc. Lúc này, ba người đã đi hết bậc đá, phía trước là một quảng trường lớn. Nền đất quảng trường bằng phẳng được xếp bởi những viên gạch trơn bóng to lớn. Pho tượng thiên sứ to lớn kia đứng sừng sững ở trung ương quảng trường. Ngũ quan pho tượng anh vĩ, nét mặt nghiêm trang, tay phải nắm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một cái lá chắn, sau lưng có 12 cánh. Khắp pho tượng tỏa ra khí thức thần thánh nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác xúc động muốn tiến lên quỳ bái. Vì phát giác được dị biến của tín ngưỡng chi lực cho nên Trần Dụ cảm thấy loại khí tức thần thánh này có vẻ vô cùng dịu dị. Phía cuối quảng trường là một tòa đại điện mang phong cách cổ xưa, phía sau nó còn có không ít những kiến trúc nhỏ khác. Tòa đại điện này chính là một trong ba thần điện trên Quang Minh Thánh Sơn, điện Thánh Quyến. Trần Dụ đi theo sau người Eliza và Bao Lơ tiến vào quảng trường. Lúc đi ngang qua pho tượng thiên sứ, phân tích chi nhãn đột nhiên hiện lên số liệu khiến hắn chấn kinh. Chủng tộc: không cách nào phán đoán. Tổng hợp thực lực bình định: không cách nào phán đoán. Phân tích: cực độ nguy hiểm. Từ khi Trần Dụ tiến hóa lục tinh cho tới nay thì đây là lần đầu tiên gặp phải một đối tượng không cách nào phán đoán. Hơn nữa còn là một pho tượng không có sinh mạng thế này. Lấy lực cảm giác của hắn, không có phân tích chi nhãn thì cũng không đủ để phán đoán ra tầng thứ của đối thủ, nhưng mà tinh thần lực của hắn dù sao cũng đạt tới sơ cộng cộng vậy mà còn không phát giác ra tí ti nào. Hắn chỉ cảm giác được một chút gì thường từ tín ngưỡng chi lực mà thôi. Nếu như không phải có kỹ năng phân tích chi nhãn thì khẳng định hắn sẽ không thể nào biết được pho tượng này có một lực lượng đáng sợ như thế. Pho tượng thiên sứ này rốt cuộc là các quái gì? Cơ khí chiến đấu hay là bên trong nó? Trần Dụ hít sâu vài cái, nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh dị của mình. Hắn lại tiếp tục khoác lên mình bộ dáng ngạc nhiên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng than sợ hãi nhẹ nhẹ. Eliza không hề nghi ngờ gì cả. Pho tượng thiên sứ này chính là tiêu chí của đỉnh Thánh Quyến. Rất nhiều người lần đầu tiên tới chỗ này đều bị khí thức thần thánh của nó hấp dẫn, phát ra những tiếng than sợ hãi như thế. Rất nhanh, một hàng người đi qua quảng trường rồi tiến vào trong điện Thánh Quyến. Trong đại điện, Trần Dụ nhìn thấy một trong ba kẻ cầm đầu Thánh Sơn, tôn giáo chủ thánh nữ Udoza. Cảm giác mà Udoza cho Trần Dụ là mờ ảo, trong khí thế suốt Trần Dơ, Dơ Quy Quy O Cơ, lập lại tán phát ra lực lượng không linh mở ngoặc tròn linh hoạt kỳ ảo đóng ngoặc tròn. Nàng ta khiến cho người trông mà trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác ngẩng đầu nhìn. Thực tế thì hắn đúng là phải ngẩng đầu nhìn thánh nữ này bởi vì vóc người Udoza cực kỳ thon dài, còn cao hơn cả Trần Dụ. Nàng ta mặc một bộ trường bào tuyết trắng, mái tóc dài rợn sóng màu lam đậm, phía dưới đôi mắt màu lam là một lớp lụa trắng che kín khuôn mặt mỹ lệ. Không biết vì sao mà khi Trần Duệ nhìn thấy Udoza, trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác quen thuộc, chả biết là đã gặp qua ở chỗ nào chưa. Cảm giác này không biết là xuất phát từ ý thức của Arthur hay chính ký ức của Trần Duệ, nhất thời hắn nghĩ không ra. Nhưng mà lực chú ý của hắn rất nhanh chuyển tới số liệu trên phân tích chi nhãn. Chủng tộc: nhân loại. Tổng hợp thực lực bình định: sơ mở ngoặc tròn sơ. Cộng đóng ngoặc tròn. Thể chất: sơ. Cộng mở ngoặc tròn sơ. Lực lượng: sơ. Cộng mở ngoặc tròn sơ. Tinh thần: sơ mở ngoặc tròn sơ. Cộng tốc độ: sơ. Cộng mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Phân tích: thuộc tính quang. Trình độ nguy hiểm: vô cùng nguy hiểm. Số liệu này vô cùng kỳ quái. Đẳng cấp sơ, này là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được, chắc hẳn là tầng thứ cường giả quốc độ hóa. Sơ. Cộng chắc là tầng thứ xen giữa quốc độ hóa và đỉnh phong ma đế. Tinh thần lực hiện tại của Trần Duệ cũng là sơ. Cộng. Điều kỳ lạ là mỗi một cường giả đều ẩn tàng thực lực, tỉ như Trần Duệ ẩn giấu thực lực sơ. Cộng thành cơ, và nếu dùng phân tích chi nhãn để nhìn thì số liệu sẽ hiển thị là cơ mở ngoặc tròn sơ. Cộng đóng ngoặc tròn. Nhưng mà thánh nữ Udoza này thì ngược lại, thực lực bề ngoài là cường giả quốc độ hóa nhưng trên thực tế lại chưa đạt tới quốc độ hóa chân chính. Là thứ gì tạo thành tình huống như thế? Do pho tượng thiên sứ 12 cánh hay là do tòa thần điện này? Trần Dụ đang nghĩ ngợi thì Elisa đã tiến lên hành lễ với Udoza. Lão sư, ta đã mang Bao Lơ và Phi Trạc tới. Trần Dụ và Bao Lơ cũng đồng hoạt hành lễ theo. Thánh nữ nhìn Bao Lơ một cái rồi gật đầu khen. Không hổ là đệ tử của Ba Sa Ly, thanh niên tài tuấn nổi danh ở Long Hoàng Đế Quốc. Năm nay chắc tuổi ngươi mới chỉ 30, vậy mà đã sắp đột phá tiểu cảnh giới thứ nhất của Ngụy Thánh. Trong lần chân tuyển này có lẽ ngươi sẽ có hy vọng đột phá. Ta thấy cứ như vậy thì khoảng 1-2 ngày nữa ngươi sẽ bước chân vào thánh cấp chân chính. Thanh âm này nghe chợt xa xôi mà hư ảo, ôn nhuận lòng người, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Bao Lơ vội vàng khiêm tốn vài câu. Udoza mở miệng nói: ngươi không cần quá khiêm tốn. Ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi, tin rằng trong lần chân tuyển này ngươi sẽ tỏa sáng. Nếu như lần này có thể trở thành thần điện kỵ sĩ thì ngươi có nguyện ý trở thành kỵ sĩ thủ hộ cho điện thánh quyến hay không? Mỗi một thần điện đều có kỵ sĩ thủ hộ chuyên trúc, chỉ có thần điện kỵ sĩ mới có tư cách trở thành kỵ sĩ thủ hộ. Khi ngươi gia nhập một thần điện nào đó cũng đại biểu cho việc lựa chọn phe phái. Bao Lơ đã sớm quyết định từ khi ở thành Garden, liền khom người nói: Bao Lơ Lô Man nguyện ý trở thành một thành viên trong điện thánh quyến. Ta rất vui mừng khi ngươi đã lựa chọn như vậy. Thánh nữ hơi gật đầu. Nhưng mà lựa chọn này chỉ sợ sẽ khiến cho lão sư của ngươi không vui. Ba Sa Ly vẫn một mực bảo trì trung lập, không gia nhập bất kỳ một phe phái nào hết. Nếu như Ba Sa Ly biết truyền nhân Bao Lơ mà hắn coi trọng lại không được sự đồng ý của hắn đã lựa chọn điện thánh quyến thì hắn khẳng định sẽ vô cùng tức giận. Bao Lơ cúi thấp đầu. Ta sẽ giải thích cho lão sư hiểu. Bất kể thế nào thì ta đều sẽ kiên trì với lựa chọn của chính mình. Ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi, kỵ sĩ thủ hộ tương lai. Thánh nữ nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Bao Lơ. Ngươi thay ta giao cho lão vật này, có lẽ lão sẽ không tức giận ngươi nữa. Bao Lơ không hỏi xem đó là vật gì, chỉ cung kính đưa hai tay tiếp nhận. Ánh mắt Udoza rơi trên người Trần Duệ. Ngươi tên là Phi Trạc. Vâng thưa thánh nữ miện hạ. Trần Duệ hoảng sợ cúi đầu. Ta nghe Elisa nói ngươi có được tâm linh chi ngữ mà chỉ có tinh anh đặc thù của tộc tinh linh mới có được. Nhờ có tâm linh chi ngữ này, ngươi có thể giá ngự ma thú. Hơn nữa, ngươi còn thu phục một con lôi điểu. Miện hạ, ta để tránh mạo phạm cho nên ta không mang lôi điểu đến. Tâm linh chi ngữ của ta kỳ thực ma thú, không, xin lỗi. Ngữ khí trần ruồi có chút kích động, nói năng lộn xộn, đối lập hoàn toàn với hình tượng ổn trọng của bao lơ. Không cần khẩn trương. Thanh âm của thánh nữ càng thêm ôn hòa. Nếu như ngươi thật sự có được năng lực như Elisa nói thì ta sẽ tặng cho ngươi một vũ đài thật tốt, để ngươi có thể tự do phát huy tài năng của mình. Nếu như ngươi đồng ý, miện hạ ta đương nhiên đồng ý. Trần Dụ vội vàng gật đầu như giã tỏi. Kỳ chiến năm nay sẽ thêm nội dung khảo hạch mới. Di Trạc, làm một tùy tùng thì ngươi cũng sẽ có cơ hội lên trường. Ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi và Bao Lơ. Tùy tùng cũng được lên. Trần Dụ và Bao Lơ đều kinh ngạc nhưng mà hai người vẫn đồng thời hành lễ tỏ ra rằng mình đã hiểu. Lần triệu kiến của thánh nữ kết thúc. Elisa mang hai người xuống khỏi thánh sơn. Quay đầu nhìn pho tượng to lớn chắc hẳn là điêu khắc hình trí thiên sứ Raphael, trong lòng Trần Dụ nhanh chóng suy ngẫm. Mặc dù chỉ mới thấy một góc băng sơn của thánh sơn nhưng cũng đủ để hắn cảnh giác rồi. Lực lượng và bí mật mà thánh sơn cất giữ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, xem ra phải điều chỉnh lại kế hoạch vốn có. Nhưng bất kể thế nào thì Trần Dụ cũng phải lấy bằng được Tuyết Đạt Lai. Elisa đưa hai người tới chân núi. Nàng ta nháy nháy đôi mắt to với Trần Dụ. Phi Trạc, nhất định phải nỗ lực đấy nhé. Nói xong rồi mới gật đầu với Bao Lơ rồi quay đầu đi lên núi. Bao Lơ thấy Trần Dụ đang có vẻ suy tư thì liền hỏi: Phi Trạc, đang nghĩ cái gì thế? Trần Dụ gãi gãi đầu. Ta đang nghĩ làm sao mà không thấy Mi Lăng tiểu thư đâu. Bao Lơ khẽ cười, vỗ bả vai hắn. Thánh nữ miện hạ không phải đã nói rồi sao? Kỳ chiến lần này có thêm nội dung mới, đến lúc đó ngươi cũng sẽ được thể hiện rồi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyên tâm chuẩn bị đi. Miện hạ vẫn mong chờ biểu hiện của chúng ta đấy. Vâng. Vì Bao Lơ đại nhân, cũng là vì Mi Lăng tiểu thư. Trần Dụ nhiệt thành nói như vậy nhưng trong lòng thì lại hô lớn. Vì đầu lĩnh tình báo Isabella đại nhân. Hạng mục thứ nhất trong kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ, vũ khí cá nhân cuối cùng đã kết thúc. Bao Lơ ở tổ thứ 5 chém giết một đương giành được vị trí đứng đầu tiểu tổ, tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Trong khi thi đấu vòng tròn, Bao Lơ bị thua hai trận cuối cùng giành được vị trí thứ 3. Là một trong 5 người đứng đầu trong hạng mục thi đấu thứ nhất cho nên Bao Lơ giành được tư cách trực tiếp vào thẳng trận bán kết chiến đấu hạng mục kỷ chiến. Đúng như lời của Đo Sa, nội dung lần kỷ chiến này đã có biến đổi. Vốn thi đấu kỷ chiến là các đối thủ cưỡi ngựa một đối một đấu với nhau nhưng năm nay lại là tỏa kỷ kéo chiến xa. Dùng đầu phương ma pháp có công kích viễn trình để đối chiến. Mỗi người có 13 đầu thương, cứ ném chúng đối phương nhiều nhất là thắng. Người dự thi có thể chỉ định trợ thủ tới điều khiển tòa kỵ. Nếu như không có trợ thủ thích hợp thì quan chủ khảo sẽ an bài quang minh kỵ sĩ làm trợ thủ. Trần Dụ cuối cùng cũng hiểu vì sao một tên tùy tùng như hắn cũng có đất dụng võ.